Thuật sư sổ tay, chương 76, để ngươi còn sống sẽ chỉ đem lương thực ăn. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, hư cảnh loạn lưu, hư cảnh đường nối, bởi vì đây coi như là chênh lệch tri thức. Bởi vậy Ashley không biết Igola cũng không có cảm giác kỳ quái. Đây là tương đối hiếm thấy thuật sư tai hại, làm thuật sư thông qua chân lý chi môn cùng hư cảnh thành lập kết nối. Hư cảnh có nhiều chỗ tương đối không ổn định, liền sẽ hướng chân lý chi môn chảy ngược tri thức, dẫn đến trong hiện thực không gian bị hư cảnh tri thức dị hóa. Igola so cắt một chút, người liền muốn tượng thành hư cảnh là một cái lớn thạch. Thuật sư là thông qua ống hút tiến vào thạch bên trong. Một mực bình an vô sự, nhưng thạch có khu vực hư thối tiêu mất, bên trong chất lỏng dọc theo ống hút đến hiện thực khu vực. Sắp hiện ra thực ăn mòn mặc một cái động. Đây chính là hư cảnh loạn lưu. Mà hư cảnh đường nối, liền là bởi vì những này chảy vào hiện thực tri thức đều có trở về hư cảnh khuynh hướng. Nhưng đại đa số loạn lưu đều sẽ rất nhanh tràn lan. Chỉ có một bộ phận tương đối đậm đặc tri thức loạn lưu sẽ cố hóa thành đường nối. Nỗ lực trở về hư cảnh. Nhưng vô chủ tri thức lại không có cách nào mở ra chân lý chi môn. Bởi vậy một mực tại hư cảnh bên ngoài cọ qua cọ lại. Hình thành 1/2 hư cảnh đường nối. 1/2, chấm, Ashley rất là nghi hoặc. Cái kia như thế nào mới có thể biến thành hoàn chỉnh hư cảnh đường nối? Ngươi còn nhớ rõ ta mới vừa nói. Thạch là có khu vực hư thối à, Igola nói ra. Chấm. Bởi vậy hư cảnh loạn lưu loại này thuật sư tai hại khắp nơi không phải xuất hiện 1-2 lần, mà là số lượng lớn tại toàn thế giới các nơi phát sinh. Chỉ cần đi qua hư thối khu vực thuật sư, cũng có thể ngay tại chỗ dẫn phát hư cảnh loạn lưu. Hình thành đều không cùng 1/2 đường nối. Những này 1/2 đường nối chỉ hướng mục tiêu tọa độ. Liền là chân lý chi môn hư cảnh tọa độ. Mục tiêu tọa độ càng là tiếp cận 1/2 đường nối, liền càng có khả năng lẫn nhau đem kết hợp, hình thành một đầu hoàn chỉnh, có thể qua lại hiện thực hai địa phương hư cảnh đường nối. Nghe có chút phức tạp, nhưng Ashley dùng tới cằn cỗi toán học bao nhiêu tri thức liền lý giải. 1/2 đường nối A muốn trở về hư cảnh C điểm, hình thành AC đường nối. Cùng lúc đó 1/2 đường nối B cũng muốn trở về hư cảnh C điểm. Hình thành BC đường nối. Nhưng bởi vì chân lý chi môn không có mở. Dù là A, B đến ngoài cửa khổ làm liếm chó. C cũng không chịu đi ra. Lúc này thời điểm cùng là chân trời lưu lạc người A, B ở ngoài cửa đối đầu mắt. Thẳng thắn vứt bỏ C, hình thành hoàn chỉnh AB đường nối. Hai người hạnh hết, nói cách khác, hai cái thuật sư mở ra chân lý chi môn càng là tiếp cận, liền càng dễ dàng hình thành hư cảnh đường nối. Igola gật gật đầu, đạo lý là đạo lý này, nhưng gần như không có khả năng thông qua cái quy luật này chế tạo đường nối. Ashley sắc mặt có chút ngưng trọng, cái kia thuật sư chẳng phải là rất nguy hiểm. Một khi tại hư thối khu vực mở ra chân lý chi môn, thân thể nhất định bị cuốn vào hư cảnh loạn lưu. Sẽ không a, hư cảnh tri thức vĩnh viễn sẽ không tổn thương thuật sư. Quảng cáo, vì cái gì, bọn chúng sợ hãi thuật sư. Igola nhún nhún vai, liền thuật linh xem chúng ta liền chạy. Người vì sao lại cảm thấy tạo thành thuật linh tri thức dám làm tổn thương thuật sư? Có một cái rất thú vị thuyết pháp là, nhóm chúng ta thuật sư đối hư cảnh tới nói tương đương với kẻ cướp đoạt. Những cái kia không cẩn thận chảy ngược đến hiện thực tri thức. Tựa như là ngộ nhập địch quốc quốc cảnh dân chạy nạn. Bọn chúng chạy cũng không kịp. Làm sao có thể dám khiêu chiến cùng hung cực ác kẻ cướp đoạt. Hư cảnh tri thức khắp nơi sẽ chạy trốn tới thuật sư thưa thớt khu vực. Thí dụ như dưới mặt đất. Thí dụ như bầu trời, sau đó lại lắng đọng xuống dị hóa không gian, nỗ lực trở về hư cảnh, từ đó hình thành loạn lưu hoặc là đường nối. Cái này tai hại bị Igola miêu tả đến nhỏ yếu bất lực vừa đáng yêu. Ashley nhìn một chút náo nhiệt báo danh điểm. Cái kia thăm dò hư cảnh đường nối rất nguy hiểm sao? Không biết, Igola thẳng thắn nói ra. Nhưng cũng không phải là tất cả hư cảnh đường nối đều là hoàn chỉnh. Người cảm thấy đi vào 1/2 đường nối người mở đường sẽ có kết cục gì đây? Có điều, nếu như bọn hắn tìm tới một đầu thông hướng khác quốc độ đường nối, đồng thời thành công trở về. Vậy cái này phần công lao xác thực đủ để triệt tiêu bọn hắn tội chết. Ashley dương dương lông mày. Cái này nghe vào không phải rất đơn giản sao? Đi qua nhìn một chút. Không chết liền chạy trở về. Cực vận khí thôi. Làm sao còn cần sinh tồn năng lực cùng đào vong năng lực? Igola lắc đầu. Nếu như một bên khác là khu không người ngược lại là có thể lập tức trở về. Nhưng đối diện nếu như là khác quốc độ, người tình nguyện kia khẳng định không cách nào lập tức trở về. Vì cái gì? Khó nói người tình nguyện quá cảnh lúc còn cần làm kiểm an sao? Người đổi cái góc độ muốn liền biết. Không biết quốc độ địch nhân cũng có khả năng tìm tới hư cảnh đường nối đến huyết nguyệt quốc độ. Người chẳng lẽ sẽ không sớm làm tốt đề phòng sao? Ashley vừa muốn mở miệng hỏi làm sao đề phòng không biết địch nhân. Nhưng hắn đột nhiên liền câm ở, nơi này là tràn ngập kỳ tích thuật sư thế giới. Duy nhất tuyệt đối sự tình liền là không có gì là tuyệt đối. Theo Ashley gần như không có khả năng sự tình. Đối với cao giai thuật sư mà nói, khả năng chỉ là ăn cơm no đánh cái nấc đồng dạng đơn giản. Tri thức trình độ chênh lệch dẫn đến thuật sư ở giữa đều tồn tại không thể vượt qua hồng câu. Tựa như Ashley hiện tại đều không hiểu rõ phần gáy chip đến cùng là làm sao làm được để nó tại không phải nhà vệ sinh khu vực đình chỉ cái rắm. Huyết nguyệt quốc độ bên trong có toàn cục giám sát kỳ tích. Một khi xuất hiện kẻ ngoại lai, giáo hội đem cấp tốc thông chi phụ cận thú tội thính. Cùng lúc đó huyết nguyệt hạ xuống nguyền rủa, kẻ ngoại lai tại 48 giờ bên trong không cách nào tiến hành bất luận cái gì dịch chuyển không gian. Càng không cách nào truyền lại tin tức. Igola ôm lấy hai tay. Ta 7 tuổi năm đó, phi mộng chợ liền xuất hiện một tên kẻ ngoại lai. Tựa hồ chạy trốn tới ta gian kia nuôi dưỡng chỗ phụ cận. Huyết cuồng thợ săn đem nuôi dưỡng chỗ lật cái úp sấp. Ngươi không phải cai mần thành phố người. Igola nhún nhún vai. Phi mộng chợ đồ đần lừa không sai biệt lắm. Tự nhiên đến mở mới thị trường. Hư cảnh đường nối không hề nghi ngờ là sẽ ảnh hưởng thế cục sự kiện trọng đại. Nhưng đối vượt ngục tiểu phân đội mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngược lại gia tăng bọn hắn nhận công độ khó. Nói không chừng ngày mai sẽ còn tới tìm người tình nguyện đây. Nói không chừng mình có cơ hội đường đường chính chính trở về xã hội đây. Cái này đột như lai chiếu an. Thật to đả kích bọn hắn bọn này kiên định vượt ngục người khí diễm. Về sau bọn hắn còn thế nào khai triển tư tưởng làm việc a? Đứng đắn Ashley vô kế khả thi. Chuẩn bị đi ăn kéo kéo mập tìm kiếm linh cảm thời điểm. Báo danh điểm bỗng nhiên phát sinh hỗn loạn. Tuyển ta. Van cầu ngươi tuyển ta đi. Ta là chim gõ kiến. Kim chùy. Ta tinh thông các loại mưu giết thủ đoạn. Ta thật rất muốn trở thành vì người tình nguyện. Van cầu ngươi tuyển ta đi ô. Thủy thuật. Súng thuật. Quang thuật. Thổ thuật. Bạo phá. Có bẫy dập loại kỳ tích. Thuật pháp phe phái ngược lại là phù hợp yêu cầu. Nhưng ngươi chỉ có một cánh thuật lực. Không có đạt tới thấp nhất chúng tuyển ngưỡng cửa. Xin lỗi, nghe thấy lời này, đám người không khỏi dùng kinh dị nhãn quang nhìn về phía cái kia quỳ trên mặt đất cao lớn nam nhân. Igola giới thiệu một câu, kim chùy là chim gõ kiến bọn giặc dễ giết nhất tay. Ám sát mục tiêu bên trong bao hàm rất nhiều nổi danh nhân vật. Nghị viên, chính khách, thương nhân, nhiệm vụ độ khó tuyệt đối không thể so với ám sát một vị hai cánh thuật sư thấp. Có thể lấy một cánh thuật sư trở thành kim chùy. Xem ra nó nghiệp vụ năng lực có chỗ độc đáo. Ashley nhận ra người này. Nó không phải Ronan. Hảo hữu. Ronan West sao? Quảng cáo. Đúng. Mà lại nó cũng là tháng này tiến đến người mới. Igola lộ ra vi diệu tiếu dung. Không phải nó cũng sẽ không tiếp cận Ronan. Xem ra nó đã ý thức được cái gì. Tại nghĩ hết biện pháp tự cứu. Tự cứu. Nó gặp nguy hiểm sao? Ngươi biết Ronan ngoại hiệu sao? Biết rõ. Mỹ thực ra, Ronan, ngoại hiệu là bắt nguồn từ nó đặc thù đam mê A, mặc dù Ronan đam mê có chút hiếu kỳ. Nhưng cái này ngục giam vốn chính là biến thái bầy tập hợp cứu cực hố phân. Thậm chí hiện tại Ashley trước mặt liền có một cái thực nhân ma tại lắc lư. Bởi vậy Ashley đã có thể không ôm bất luận cái gì tâm tình ba động chỗ nói ra Ronan điểm ấy ham muốn nhỏ. Đại đa số người chỉ nhìn thấy bên ngoài. Nhưng thực tế xa xa không chỉ có như thế. Igola khoát khoát tay chỉ. Ronan liền nội tại đều không buông tha. Cái này có cái gì không đồng dạng? Rất không đồng dạng. Ngươi đừng nhìn Ronan trên người bây giờ không có vết thương. Nhưng hắn bên trong đồ vật đã bị Ronan ăn hết. Đây là cái gì hoàng bảo chê cười sao? Ashley, ngươi nói chuyện hành động để cho ta cảm giác tứ trụ thần giáo có phải hay không là một đám trung niên đầy mỡ đại thúc tan tầm buông lòng giao hữu. Câu lạc bộ, để ngươi còn sống sẽ chỉ đem lương thực ăn quý. Igola nhấp nhô đáp lại một câu. Nói ra Ronan cái kia dọa người lại quỷ dị bí mật nhỏ. Nhưng Ashley ánh mắt lại là càng nghe càng sáng. Nó nhìn xem chính ở chỗ này dây dưa không ngớt Ronan. Nói ra, có lẽ, nhóm chúng ta tìm tới đồng đội. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.